Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 601, Tứ Gia Hậu Viện 7. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Thẳng đến giận chân đi. Tống Cách Cách đều là một mặt mờ mịt dáng vẻ. Hiển nhiên là không rõ ràng chính mình làm cái gì để ra không cao hứng. Ninh Thư ngược lại là thấy rất rõ ràng. Giận chân vừa mới tán dương Tống Cách Cách hiểu chuyện, nhưng là sau một khắc Tống Cách Cách liền mở miệng lưu. Người, một cái thị thiếp mang thai còn làm cho nam nhân lưu lại qua đêm. Chính thê mang thai không có cách nào hầu hạ trượng phu thời điểm. Đều muốn vì trượng phu tìm nữ nhân thư giải. Một cái thị thiếp đang mang thai thời điểm, thế mà còn lưu nam nhân ngủ lại. Đây là cỡ nào không hiểu quy củ, mà lại Tống Cách Cách căn bản cũng không được sủng ái. Tống Cách Cách có chút tức giận đem thức ăn trên bàn đều ném xuống đất. Đĩa ngã xuống đất, phát ra thanh thúy bên trong thanh âm. Chất béo cùng mảnh, vỡ hỗn cùng một chỗ, làm cho trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Tống Cách Cách là bị giận chân chợt cao chợt thấp thái độ làm cho tâm phiền. Không thôi, lại thêm mang thai bực bội. Để Tống Cách Cách làm ra như thế quá. Kích nấu canh. Phát tiết xong Tống Cách Cách nhìn thấy trên mặt đất bừa bộn. Trên mặt hiện lên vẻ ảo não. Đối Hồng Mai nói ra. Đem trên đất đồ vật đều xử lý một chút. Không muốn để người chú ý. Diệu Lang, mau đưa trên mặt đất thu thập một chút. Hồng Mai lại phân phó. Ninh Thư, tốt im lặng. Ninh Thư chỉ có thể bắt đầu thu thập trên đất đồ vật. Bóng mỡ một mảnh, trà sát rất nhiều lần. Mới đem trên mặt đất lau sạch sẽ. Ôi, Tống Cách Cách đột nhiên kêu một tiếng. Một mặt mà kinh hoàng. Ta đau, bụng có chút đau. Cách Cách, Hồng Mai sắc mặt kinh hoàng. Cách Cách, ngươi không sao chứ? Ninh Thư ném đi trong tay khăn. Đi qua cho Tống Cách Cách bắt mạch. Kỳ thật, không có cái gì trở ngại. Ninh Thư nhìn Tống Cách Cách đau rất lợi hại dáng. Vẻ. Có chút bó tay rồi. Dạng này quá khoa trương đi. Mang thai sơ kỳ. Bụng dưới có chút trị đau nhức là bình thường hiện tượng. Là. Bởi vì thân thể còn không có là thích ứng thai nghén. Trở qua một thời gian. Ngắn liền sẽ tốt. Cách Cách. Không có việc gì. Ninh Thư hướng Tống Cách Cách nói. Tống Cách Cách sắc mặt trắng bệch. Thế nhưng là bụng của ta có chút đau. Diệu Lang. Người cũng không phải đại phu. Cho rằng giống đại phu đồng dạng, bắt một chút mạch liền có thể biết. Đi mời đại phu, Hồng Mai đối không cao. Hứng hướng Ninh Thư nói, ta có chút sợ, người đi gọi ra. Tống Cách Cách hướng Ninh Thư suy yếu nói. Ninh Thư, hiện tại trời tối như vậy, mà lại ban ngày đã mời qua một lần đại phu. Lúc này, mới không bao lâu, lại mời đại phu. Ninh Thư thật là phiền a. Rõ ràng sự tình gì đều không có. Làm gì dạng này cầu chú ý. Bác ánh mắt, Ninh Thư phúc phúc thân nói ra. Nô tỳ đi theo Xích Cước đại phu học qua y. Hiểu được một điểm y thuật. Cách Cách là thiên kim thân thể. Cùng Xích Cước tiên sinh học được hai tay. Liền coi chính mình là thần y. Làm trễ nải Cách Cách. Người có thể phụ trách. A, Cách Cách trong bụng là Bối Lạc gia trưởng tử. Không thể xảy ra chuyện gì. Hồng Mai chỉ vào Ninh Thư, cho ngươi đi mời Bối Lạc gia tới. Ngươi đẩy ba, chắn bốn làm cái gì? Ninh Thư, bất đắc dĩ, nhanh lên, không thấy được Cách Cách rất khó chịu sao? Hồng Mai đẩy Ninh, Thư, nhanh lên đi mời Bối Lạc gia. Ninh Thư thở ra một hơi, xoay người đi Ô Lạp Na Lạp Thị đích Phúc Tấn viện tử. Lúc này Ô Lạp Na Lạp Thị đang chuẩn bị đi ngủ. Nghe được Ninh Thư đến đây, cũng gặp Ninh Thư, ngữ khí có chút không tốt nói ra, người già chủ tử thì, thế nào? Ninh Thư nghe được Ô Lạp Na Lạp Thị bất đắc dĩ ngữ khí. Phúc Phúc thân nói ra, Phúc Tấn, Cách Cách nói đau bụng không thôi, muốn mời đại phu. Ô Lạp Na Lạp Thị vuốt vuốt cái trán, người đi trước tìm đại phu, bản cung đi, mời ra. Ninh Thư nhẹ gật đầu. Xoay người đi tìm phủ đệ đại phu. Đại phu nhìn thấy Ninh Thư cũng là rất bất đắc dĩ. dẫn theo cái hòm thuốc cùng Ninh Thư đến Tống Cách. Cách viện tử, ta cho ngươi đi mời ra. Ra đâu? Tống Cách Cách nhìn thấy Ninh Thư mang theo đại phu tới, không nhìn thấy Dận Chân, sắc mặt lập tức sẽ không tốt. Đây là thế nào? Dận Chân đi đến, đi theo phía sau Ô Lạp Na Lạp Thị. Ra, Tống Cách Cách lập tức hân hoan kêu lên, lập tức lại có chút khủng hoảng nói ra. Ra, thiếp thân bụng đau quá. Dận Chân ngồi tại giường một bên, ngữ khí nhàn nhạt nói ra. Không có việc gì, chấm ngoặc kép, thế nhưng là ra, thiếp thân thật rất sợ hãi. Tống Cách Cách chăm chú nắm lấy Dận Chân nói, Tống Cách Cách thế nào? Dận Chân ngữ khí càng phát ra đạm mạc, hướng đại phu hỏi. Ô Lạp Na Lạp Thị liền ở bên cạnh nhìn xem, không có lên tiếng, một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ. Cách Cách cũng không có cái gì trở ngại, đây là phụ nữ mang thai bình thường phản ứng, Cách Cách cần phải làm là bảo trì tâm tình thông thuận. Đại phu lắc đầu nói. Dận Chân liếc nhìn Tống Cách Cách, xem đi, không có việc gì, nghỉ ngơi thật tốt đi. Dận Chân thít chặt lấy lông mày, chắp tay sau lưng xoay người rời đi. Ô Lạp Na Lạp Thị dặn dò Tống Cách Cách hai tiếng, không cần khẩn trương. Tống Cách Cách, người chính là quá khẩn trương. Ra, ra. Tống Cách Cách gặp Dận Chân đi, vội vàng hô, nhìn thấy Dận Chân cũng không quay đầu lại đi. Tống Cách Cách trong lòng cái kiệu ủy khuất, nghe được Ô Lạp Na Lạp Thị nói như vậy, Phúc Tấn cũng không có mang thai qua. Thiếp thân trong bụng hài tử là Bối Lạc Phủ đứa bé thứ nhất. Thiếp thân không có kinh nghiệm, cho nên mới gấp gáp như vậy. Ô Lạp Na Lạp Thị đôi mắt bên trong hiện lên một tia tàn khốc, lập tức biến mất, không thấy. Đoan Trang Trang nhã nói ra, nếu là ra đứa bé thứ nhất, Tống Cách Cách ngàn vạn phải bảo trọng thân thể của mình, vì gia sinh hạ khỏe mạnh dòng dõi. Ô Lạp Na Lạp Thị xoay người rời đi. Tống Cách Cách trong lòng có chút không thoải mái, sờ lên bụng của mình. Nàng đương nhiên sẽ cho gia sinh hạ khỏe mạnh dòng dõi, mà lại là gia trưởng tử. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn xem, cái cằm đều rơi trên mặt đất. Tống Cách Cách y kiêu để Ninh Thư quỳ, rất lấy vì cuộc sống tại hậu trạch nữ nhân đều là người thông minh, nhưng là cũng có như vậy một hai cái đầu óc không rõ lắm người. Tống Cách Cách chính là người như vậy, không giữ được bình tĩnh, không màng hơn thua mới có thể đi được lâu dài. Tống Cách Cách dạng này tính cách, quả thực chính là trạch đấu pháo hôi. Lấy chính mình trong bụng hài tử sang thanh chính thất, này đến khí đủ đến làm cho Ninh Thư rớt cằm. Vấn đề là nàng còn muốn phục thị dạng này chủ tử. Tâm mệt mỏi không giải thích. Hồng Mai, người nói trong bụng ta là nam hài vẫn là nữ hài? Tống Cách Cách hướng Hồng Mai hỏi. Hồng Mai lập tức nói ra, Cách Cách trong bụng đương nhiên tiểu Bối Lạc gia là Bối Lạc gia trưởng tử. Tống Cách Cách sờ lấy bụng của mình, chỉ chờ tới lúc ta sinh hạ ra hài tử. Hài tử, người nhưng nhất định không chịu thua kém a. Ninh Thư chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Tống thị trong bụng hài tử là cái cô nương, cứ như vậy nhận định là nam hài. Tống Cách Cách sinh hai đứa bé đều là nữ hài, cuối cùng đều chết yểu. Bận rộn một ngày, Ninh Thư trở lại gian phòng của mình. Ba tên nha hoàn nhìn thấy Ninh Thư, lập tức đối Ninh Thư châm chọc khiêu khích, đơn giản chính là nói Ninh Thư chủ tử Tống Cách Cách ỷ vào mình người đang có thai, các loại dáng vẻ cạch cỡm, không phải liền là mang cái thai. Đắc chí dạng, không thiếu có chút nha hoàn muốn bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Từng cái đối mang thai Tống Cách Cách đều là các loại chua lời nói cùng xem thường. Ninh Thư nằm tại trên giường, đem gối đầu hướng trên đầu một mông, lười nhác nghe những này chua lời nói. Ban ngày muốn hầu hạ Tống Cách Cách, ban đêm còn muốn nghe những lời này, thật sự là rất mệt mỏi. Hết chương.